Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, giặc qua mục tiêu. Lục Xanh dẫn Liễu Kiếm Nam đi qua chỗ ngoặt đầu đường. Leo lên một nhà quán trà, lên lầu 2 muốn một cái bàn. Các ngươi là cố nhân gặp lại, xem như việc vui một cọc, cái anh theo ta sắp 2 tháng. Hắn dĩ nhiên không có nói cho ta tại Thông Nam Phủ còn có ngươi như thế người bằng hữu. Yên Liễu Sơn Trang, ta nhớ được tại Giang Bắc Đạo Võ Lâm cũng là tiếng tăm lừng lẫy võ lâm thế gia. Nơi nào, Lục Đại Nhân quá khen rồi. So với Lục Đại Nhân kiếm thánh chi danh, Yên Liễu Sơn Trang không đáng giá nhắc tới. Liễu Kiếm Nam khiêm tốn đối với Lục Xanh chắp tay cười. Nói: Kiếm Nam ca, đồ ta Vụ Ảnh Môn, là giặc qua đúng không? Cái anh mắt đỏ, không kịp chờ đợi hỏi. Không tệ, Liễu Kiếm Nam sắc mặt âm trầm xuống. Ta cũng là tại 2 tháng trước mới biết. Năm đó Vụ Ảnh Môn sự tình quá đột ngột. Cha ta biết về sau thậm chí đều không thể tin được. Lấy Nhạc Phụ đại nhân võ công, coi như không địch lại cũng không có khả năng, ngay cả mạng sống đều làm không được a. Nhạc Phụ đại nhân không phải loại kia loại người cổ hủ. Người tại Sơn Môn thì tại, thế nhưng là Vụ Ảnh Môn nhiều như vậy sư huynh đều chết trận, ngươi cũng tung tích không rõ. Ngươi, cái anh thần sắc mất tự nhiên nhìn xem Liễu Kiếm Nam. Cuối cùng ảm nhiên cúi đầu. Đêm hôm đó ta cũng cái gì cũng không biết. Ta cùng sư tỷ liền thấy ánh lửa ngút trời. Tại đuổi lúc trở về gặp phải cao thủ, ta bị đánh rơi vách núi. Về sau cũng không biết. Nhưng là, vì cái gì? Giặc qua tại sao phải đồ ta Vụ Ảnh Môn? Chúng ta cùng giặc qua cũng không mâu thuẫn. Mà lại, giặc qua gần nhất nửa năm mới xuất hiện. Trước đó mấy chục năm, vẻn vẹn có nghe đồn ai cũng chưa từng gặp qua giặc qua. Nguyên bản ta cũng không biết. 5 năm qua, Yên Liễu Sơn Trang một khắc đều không có đình chỉ truy tra năm đó chân tướng. Tại 3 tháng trước, cha ta một người bạn kéo lấy nửa cái mạng đi vào Yên Liễu Sơn Trang. Nói cho chúng ta biết hắn tại bờ biển gặp giặc qua. Tại giao thủ phía dưới phát hiện giặc qua vậy mà biết Vụ Ảnh Môn Huyễn Thủy Thần Công. Huyễn Thủy Thần Công là Vụ Ảnh Môn bí mật bất truyền. Rơi vào giặc qua trong tay chỉ có một loại giải thích. Năm đó đồ Vụ Ảnh Môn cả nhà chính là giặc qua. Nghĩ không ra, đường đường Vụ Ảnh Môn dĩ nhiên bị hủy bởi Hoa Quốc Tiêu trong bàn tay nhỏ. Cái anh nắm thật chặt kiếm. Bạc trắng đầu ngón tay kịch liệt run rẩy. Đã như vậy, Lục Xanh chậm rãi rót cho mình một ly trà. Liễu thiếu hiệp làm sao sẽ tại cái này son phấn đường phố đây này? Chẳng lẽ là vì cho phu nhân bán chút son phấn bột nước? Liễu Kiếm Nam khóe miệng có chút câu lên cười một tiếng. Đây cũng không phải, ta chính là chuyên môn chờ giặc qua tới cửa. Ô... Lục Xanh ngoài ý muốn ngẩng đầu. Từ khi ta biết giặc qua là hại Nhạc Phụ ta cả nhà hung thủ về sau, Yên Liễu Sơn Trang cùng giặc qua thế bất lưỡng lập. Lần trước giặc qua xuất hiện tại Thông Nam Phủ, ta liền để bằng hữu trên giang hồ phân tán Thông Nam Phủ vì ta nghe ngóng. Chỉ cần có giặc qua ẩn hiện, tới một cái ta liền giết một cái, đến 2 cái ta liền giết một đôi. Buổi sáng hôm nay, một người bằng hữu của ta nói tại đi dạo thanh lâu thời điểm thấy được 3 cái giống như là giặc qua. Người, ta trời còn chưa sáng thời điểm liền đến, đem 3 cái kia giặc qua cho chó ăn. Lúc ấy ta liền suy nghĩ, cái này 3 cái giặc qua tại sao lại đến cái này son phấn đường phố tới? Chẳng lẽ còn có thể cho thanh lâu kỹ nữ bán son phấn bột nước đồ trang sức hay sao? Nhà kia Kim Hành, vốn là Yên Liễu Sơn Trang sản nghiệp. Ta liền chờ đợi ở đây nhìn xem có thể hay không ôm cây đợi thỏ. Không muốn, còn thật sự có 3 cái giặc qua tới cửa. Có thể giết 3 cái giặc qua cố nhiên cao hứng. Nhưng cao hứng nhất vẫn là ở đây gặp Tiểu Anh. Tiểu Anh, nếu có rảnh, chốc lát nữa chúng ta cùng một chỗ về Yên Liễu Sơn Trang đi. Vịnh Nhi nếu là biết ngươi còn còn sống, không biết cao hứng biết bao nhiêu. Cái này, cái anh trên mặt biểu lộ rất khó khăn. Môi rung rung thật lâu cuối cùng lắc đầu. Ta muốn đi theo đại nhân làm việc. Vẫn là không cần. Chúng ta bây giờ tại cha rất trọng yếu bản án. Chính là cùng giặc hoa có quan hệ. Cái anh coi như thông minh. Tránh đi cơ mật vẻn vẹn nói một chút ra lông. Đã như vậy, vậy ta cũng không bắt buộc. Liễu Kiếm Nam một mặt đáng tiếc thở dài. Đối với cái anh dấn thân vào quan phủ, Liễu Kiếm Nam là bài xích, cùng cơ hồ tất cả giang hồ nhân sĩ đồng dạng. Liễu Kiếm Nam đáy lòng đối với triều đình rất là xem thường. Mặc dù tại Lục Xanh trước mặt rất là thuận theo, đây bất quá là nhìn xem Lục Xanh kiếm thánh uy danh mà thôi. Kỳ thật đối với Lục Xanh cách nhìn, giang hồ người trong võ lâm một mực có tranh luận. Sùng bái người phi thường sùng bái. Bọn hắn không quan tâm Lục Xanh xuất thân chỗ nào. Chỉ cần Lục Xanh đủ kinh thái tuyệt diễm, đủ phong hoa tuyệt đại liền tốt. Mà chán ghét, ở sau lưng cũng sẽ mắng Lục Xanh là triều đình ưng khuyển. Một chút say mê tại thế giới của mình, ngay cả tự thân vị trí đều không thể bày ngay ngắn người. Lục Xanh biểu thị nhìn đều chẳng muốn xem bọn hắn một chút. Trải qua tên ăn mày thời gian, thao lấy đế hoàng tâm, đối với thiên hạ đại sự, một bộ chỉ điểm giang sơn thay trời hành đạo tư thế. Trên thực tế, bọn hắn ngay cả mình là ai đều không hiểu rõ. Thiên hạ là đại vũ thiên hạ, thần châu là đại vũ thần châu. Không nói cái này thần châu lịch đại hoàng triều thay đổi. Ai cũng không thể nói ai hẳn là ngồi hưởng giang sơn. Nhưng chỉ cần Đại Vũ Hoàng Triều tồn tại một ngày, hắn chính là chính thống, nó chính là quy tắc, dân tâm không mất, Đại Vũ Hoàng Triều vị trí chính là chính nghĩa. Đại nhân, đang trò chuyện phải kết thúc thời khắc, Liễu Kiếm Nam kém chút đứng người lên muốn cáo từ thời khắc. Một tên huyền thiên vệ đông đông đông dẫm lên trên bậc thang trà lâu. Đại nhân! Chúng ta tại giặc hoa bên người phát hiện cái này. Mời đại nhân xem qua. Lục Xanh tiếp nhận bản vẽ triển khai. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Liễu Kiếm Nam dư quang nghiêng mắt nhìn qua bản vẽ. Một nháy mắt sắc mặt cũng là nhất biến. Cái này tựa hồ là Thông Nam thành địa đồ. Không sai, cái này đích xác là Thông Nam thành địa đồ. Lục Xanh hào phóng đem bản đồ giấy chia đều trên bàn. Thời đại này, còn không có như vậy rõ ràng địa đồ ý thức. Liền xem như vẽ địa đồ. Khu vực rất rộng, tường tận đánh dấu núi non sông ngòi. Cầu Lương Sơn nói, tùy tiện một bàn tay chụp tại trên địa đồ liền có khả năng là hơn phân nửa châu. Không có người sẽ nhàn không có chuyện làm đi đem một tòa thành trì làm thành địa đồ. Nhưng từ giặc qua tay ở bên trong lấy được bức tranh này, dĩ nhiên là toàn bộ Thông Nam thành nhìn xuống đồ. Đông Nam Tây Bắc là cái cửa thành. Cửa thành bên trong răng khắp nơi hai đầu đại lộ. Từ đại lộ tách ra đi, rắc rối phức tạp chi đường đều rõ ràng vẽ tại địa đồ trên giấy. Nhìn bản đồ trước mắt, phảng phất đem toàn bộ Thông Nam thành thu hết vào mắt. Mà tại trên địa đồ còn làm lít nhà lít nhít đánh dấu. Cái kia một con đường, phân bố nào cửa hàng, bình thường dòng người bao nhiêu. Cái kia một con đường, cách quan phủ nha môn gần nhất. Cái kia một con đường, giàu người nhiều nhất. Cái kia một con đường, tài phú nhiều nhất. Những này đánh dấu, nhìn Liễu Kiếm Nam tê cả da đầu. Bọn hắn muốn làm gì? Giặc hoa rốt cuộc muốn làm gì? Đem Thông Nam thành vẽ cặn kẽ như vậy, bọn hắn là muốn, ta trước kia một mực nghi hoặc, vì cái gì nửa năm qua giặc qua lên bờ 7-8 lần. Mỗi lần đều là vừa đến đã đi, mỗi lần nhân số mới chỉ là hơn 50 người. Hiện tại xem ra, bọn hắn là nghĩ tê liệt Thông Nam phủ quân dân bách tính a. Lục đại nhân, ý của ngài là, Giặc Hoa dự định ra tay với Thông Nam Thành. Liễu Kiếm Nam có chút không dám xác định, nuốt nuốt nước miếng một cái. Đây không phải minh bạch như thế. Ngươi xem một chút, cái kia mấy con phố bị Giặc Hoa đánh dấu rõ ràng nhất. Cái này, son phấn đường phố. Cái này, hoa vũ đường phố. Cái này, Nam Đại đường phố. Son phấn đường phố có bao nhiêu nhà tiệm vàng, bao nhiêu nhà tiệm đồ ngọc rõ ràng. Hoa vũ đường phố có bao nhiêu nhà phú thương, Nam Đại đường phố có bao nhiêu nhà tiền trang. Ý đồ của bọn hắn không phải rõ ràng à. Ta nói làm sao Giặc Hoa sẽ xuất hiện tại Thông Nam Thành. Nguyên lai không phải đi dạo tới. Thông Nam Thành ở vào Thông Nam phủ nhất Tây. Bọn hắn muốn từ Hoàng Hải lên bờ. Vô luận chỗ nào đều phải vượt qua chí ít hai cái huyện mới có thể đến Thông Nam Thành. Đổi 7-8 cái lên bờ địa điểm. Chính là vì thăm dò nhất nhanh giết tới Thông Nam Thành lộ tuyến. Thì ra là thế. Khi nhìn đến bức tranh này, thấy rõ Giặc Hoa ý đồ trong chớp mắt, Lục Xanh trong đầu lập tức hiện ra đoàn phi điều tra ra liên quan tới Giặc Hoa 7-8 lần hành động. Tình báo manh mối, trước đó, tất cả manh mối đều là xốc xếch, tựa như một đoàn bị cắt được loạn thất bát tao đầu sợi. Có thể hiện tại, Lục Xanh nháy mắt đem tất cả đầu sợi một thanh nắm. Nắm về sau tại quay đầu nhìn Giặc Hoa tất cả hành động. Đều như vậy hợp tình hợp lý. Giặc Hoa 7-8 lần lên bờ. Vì cái gì đều là khác biệt lên bờ điểm. Từ gần biển, Thông Quật, Lữ Tứ, Khải Hải như thế dài rằng giặc đường ven biển bên trong lấy ra 8 chỗ. Bởi vì bọn hắn đang thử thăm dò ra một cái nhất nhanh, an toàn nhất lộ tuyến. Lấy có thể nhất cử đánh tới Thông Nam Thành. Vì cái gì phòng gia sẽ tại chợ bán thức ăn nhìn thấy chính mình thất lạc nữ nhi? Giặc Hoa vì sao muốn bí mật tiến vào Thông Nam Thành? Đơn giản là vì thăm dò Thông Nam Thành hư thực, hoặc là nói là vẽ cái này một chương hành động địa đồ. Giặc Hoa mỗi một bước động tác đều là tính toán tỉ mỉ. Móa, nếu là quân bộ đám người kia nhìn thấy Giặc Hoa kế hoạch hành động, đoán chừng sẽ xấu hổ muốn đi chết. Nhân gia cướp bóc đều cướp bóc như thế đâu vào đấy. Hành quân đánh trận lại là toàn bằng chủ tướng phát huy. Tốt người cái Giặc Hoa, thật làm ta Giang Bắc đảo không người nào. Liễu Kiếm Nam âm trầm một quyền oanh trên bàn, gỗ thật cái bàn, trong chớp mắt chia năm xẻ bảy. Lục đại nhân, ta vậy thì về Yên Liễu Sơn Trang, để cha ta triệu tập ngũ ẩn môn thương thảo chống cự Giặc Hoa hoạn. Thuận tiện cho vụ ảnh môn báo thù rửa hận. Lục Xanh nghe xong, lập tức đại hỉ, nếu có giang hồ võ lâm xuất thủ, cái kia Lục Xanh áp lực đã nhỏ đi nhiều. Ai cũng không biết Giặc Hoa khi nào sẽ đánh lén Thông Nam Thành. Nhưng từ cái này trương vẽ địa đồ đến xem, bọn hắn đột kích thời gian sẽ không quá ngắn. Dù sao, chuẩn bị như thế đầy đủ đoán chừng chỉ còn chờ cơ hội. Mà Giang Bắc đạo dân binh còn chưa bắt đầu huấn luyện. Căn bản không kịp, nếu như Giặc Hoa đột kích, cái kia Lục Xanh không thể không bại lộ Huyền Thiên Phủ ám vệ lấy chống cự Giặc Hoa. Dạng này đối với Huyền Thiên Phủ tiếp xuống tra án rất là bất lợi. Đến nay có Giang Bắc đạo võ lâm nhân sĩ trợ trận, cái kia Lục Xanh liền không cần lo lắng nhân thủ không đủ vấn đề. Cao thủ phương diện, Lục Xanh nửa điểm cũng không sợ. Lục đại nhân, chờ chúng ta xác định rõ ngày, chúng ta sẽ xin ngài cũng cùng một chỗ tham dự. Chúng ta giang hồ hào kiệt đơn đả độc đấu từng cái là hảo hán, cần phải tập hợp một chỗ cùng Giặc Hoa đánh. Sợ là có chút, ta hiểu. Vậy bản quan liền kính đợi hồi âm. Liễu Kiếm Nam có cùng cái anh nói mấy câu, liền vội vã đi xuống cầu thang biến mất tại Lục Xanh trước mắt. Chờ Liễu Kiếm Nam sau khi đi, Lục Xanh cười nhìn chằm chằm cái anh. Làm sao, người không quá ưa thích cái này Liễu Kiếm Nam? Không, không phải, Kiếm Nam ca một mực đối với ta rất tốt. Tựa như ta thân ca ca, trong lòng ta, một mực rất sùng bái hắn. Có thể ta làm sao, ta cảm giác ngươi không quá nguyện ý phản ứng hắn. Làm sao? Đối với hắn có cái gì hoài nghi à? Không có, chỉ là hắn cưới sư tỷ. Thanh âm trầm thấp từ cái anh nhúc nhích bờ môi bên trong phun ra. Nguyên bản sư tỷ nói về sau sẽ, nhưng là phát sinh sự kiện kia về sau, ta cũng biết, ta cùng sư tỷ nói. Một giọt nước mắt từ cái anh trong tầm mắt rơi xuống. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,